trong nháy mắt toàn bộ dung nham tầng thứ 7 biến mất, chỉ còn một đầu hỏa long không thể hình dung được, gắt gao nhìn chằm chằm vào hết thảy sinh linh dưới chân. Đồng thời trên tinh không mênh mông bên ngoài một vùng đất do yêu linh chi địa biến thành, xa xa một ánh lửa như thiêu đốt tinh không mà lao tới, trong ánh lửa có một đầu chu tước khổng lồ, mang theo tiếng hí thanh minh, dần dần tới gần. Chu tước này có linh tính, tìm kiếm không phải là Đông Hải nhập khẩu ở yêu vận tinh, mà là một nơi bụi bặm trong yêu linh chi địa. Phía sau thân mình khổng lồ của chu tước là rất nhiều tu sĩ, trong đó có 6 lão nhân làm chính, sau lão nhân này mặc trường bào đỏ sẫm, khí tức cường nhân ngập trời, cả đám người không ngờ đều là toái niết tu sĩ. Tìm chân linh ở đâu? Chính là nơi tộc nhân thức tỉnh, phía trước kia truyền tới cảm ứng, việc này sợ là có nguy cơ rất lớn, nhưng ta dù có liều mạng hết thảy cũng muốn bảo vệ tộc nhân thức tỉnh kia bình an. 6 người nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Phía sau bọn họ, một đám người chu tước thánh tông đồng thời lộ ra ánh mắt kiên nghị. Đồng thời trong tổng bộ tu chân liên minh, từ tinh cầu trên lúc xoáy truyền ra một thanh âm cực kỳ uy nghiêm. Tạm hoãn việc chiến tranh với La Thiên, dùng toàn lực đi tới động phủ Thanh Xương. Thanh âm truyền ra, ngoài tu chân liên minh, bóng dáng Thanh Thủy chậm rãi biến ảo xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào tổng bộ tu chân liên minh, ánh mắt lộ ra hồng quang cực cảnh. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1065, tam tộc đoàn tụ hai. Đồng thời, trong liên minh tinh vực, trong Côn Hư chi cảnh, lão nhân lần trước phát hiện ra Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp. Sau khi lắc đầu, thân mình bước ra nửa bước, quay đầu lại nhìn về Côn Hư thánh nữ lạnh lùng phía sau. Phân thân thứ 9 của ngươi gặp kiếp nạn bị hủy, kiếp nạn này nếu đã tới, ngươi còn trốn làm gì nữa? Tuyệt mỹ nữ nhân thủy chung lạnh lùng kia cúi đầu trầm mặc. Phân thân thứ 9 của ngươi, ngươi không thể tránh né được nữa, thủy chung vẫn phải đi đối mặt. Năm đó ngươi cứu Chu Như tiểu cô nương, lão phu đã hiểu được, tâm thần của ngươi đã vì phân thân thứ 9 mà loạn. Trong lòng lão nhân thầm than, đang ở giữa không trung ngẩng đầu nhìn hư vô. Nhớ kỹ, ngươi là Côn Hư thánh nữ Một Băng Mi, không phải là chu tước tinh và tu sĩ tầm thường đã chết Liễu Mi. Trên người ngươi có sứ mệnh khôi phục cô hư chi cảnh, cũng có trách nhiệm đối kháng với người bên ngoài, trong giới và ngoài giới. Thời gian mở ra không lâu nữa, hắn không phải là tu sĩ tầm thường. Không đợi lão nhân nói xong, nữ nhân lạnh lùng có thể làm cho tim bất kỳ kẻ nào cũng phải đập thình thịch, cam nguyên vì mỹ nhân mà từ bỏ hết thảy. Bình tĩnh mở miệng nói: "Ngươi chẳng lẽ vẫn còn chấp mê bất ngộ?" Lão nhân nhíu mày: "Ta chỉ nói cho ngươi, hắn không phải là tu sĩ tầm thường." Nữ nhân lạnh lùng thanh âm bình tĩnh, nhưng giọng điệu hơi nặng một chút. "Được. Mặc dù hắn không phải là tu sĩ tầm thường, mặc dù không biết hắn có phương pháp gì mà tâm thần có thể tới nơi đây, mặc dù tu vi của hắn cuối cùng cũng đạt tới bước thứ 2 quán phong, nhưng thì sao?" Lão nhân thần sắc lộ ra một cỗ khinh thường. "Hắn trung quy cũng chỉ là một tu sĩ." Lão nhân này cũng không biết, hắn một tiểu tu sĩ nho nhỏ, chính là người thức tỉnh mà toàn bộ chu tước thánh tông phải dùng toàn lực bảo vệ. Tiểu tu sĩ tu chân này có được huyết mạch cổ thần, huyết mạch cổ thần này cũng không phải kế thừa mà có, mà là sau khi thân thể Vương Lâm tan vỡ, bằng vào trí nhớ của đồ ti tu hành cổ thần quyết, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thân thể này chính là căn nguyên huyết mạch. Hắn cũng không biết tu sĩ nho nhỏ này có được yêu nghiêng, ngươi cũng từng chỉ là một tu sĩ. Tuyệt sắc nữ nhân liếc mắt nhìn lão nhân, bình thản nói. Trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười khổ, cũng không biết phải nói cái gì. "Ngươi yên tâm đi, trách nhiệm của Côn Hư thánh nữ ta sẽ làm, nhưng việc riêng của bản thân ta, ngươi không thể can thiệp, cũng không có thân phận đi can thiệp. Chuyện của ta với hắn, không cần bất kỳ kẻ nào can dự vào." Tuyệt sắc mỹ nữ thanh âm chắc như đinh đóng cột, không có nửa điểm thỏa hiệp. Lão nhân thầm than, không có tiếp tục nói chủ đề này, nhìn không trung nói, lão bằng hữu thân thể đã bị đoạt xá, ta muốn đi xem, ngươi có đi cùng không? Tuyệt sắc mỹ nữ trầm ngâm, thần sắc phức tạp, cuối cùng cũng kiên định nói một câu, gật đầu đi. Tầng thứ 7 trong động phủ tiên đế, toàn bộ dung nham ngưng tụ thành một đầu hỏa long cực lớn này nâng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mọi người phía dưới, một cỗ uy áp tràn ngập khắp nơi. Trong loại uy áp này còn có nhiệt lưu cực nóng phun ra giữa hai lỗ mũi, hai cái long sừng đỏ thấm tản mát ra nhiệt khí nồng đậm. Nhưng hình đồ sổ lúc này vờn quanh, khiến cho hỏa long có một cỗ khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Mang theo ánh mắt phẫn nộ, đảo qua trên người mọi người ở đây, đầu tiên hỏa long nhìn chính là Vương Lâm. Trên thân thể nhỏ bé của Vương Lâm nó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc này chính là hỏa lực. Bị ánh mắt của hỏa long nhìn ngắm, tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng không có cúi đầu, mà chậm rãi lui về phía sau. Chỉ có điều, sau một lát hỏa long thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hư không tử, cổ yêu, cổ ma, cái đầu lớn trầm xuống, xông thẳng tới ba người mà thôn phệ. Trong lòng Vương Lâm khẽ thở ra, trong nháy mắt đã lui về phía sau, thần thức nhìn lại, chỉ thấy hỏa long trong rít gào lập tức làm cho toàn bộ tầng 7 tiên đế đồng phủ hóa thành biển lửa, dưới thiêu đốt của ngọn lửa nồng đậm, cổ yêu bối la hai mắt chợt lóe, không ngờ không hề bỏ chạy mà hai tay bấm niệm thần chút, yêu khí tung hoành, hóa thành một đầu yêu quái màu lục, thẳng tới cổ ma ở phía sau mà thôn phệ. Tư không tử bấm niệm thần chút, bên ngoài cơ thể hóa thành cơn lốc cát vàng, toàn bộ tạo thành một hàng rào cát vàng vần quanh người chừng 10 trượng, ngăn cản ngọn lửa ở bên ngoài, nhưng với tu vi hiện giờ của hắn cũng không thể ngăn cản được bao lâu. Lốc xoáy cát vàng kia vừa mới đụng tới ngọn lửa không ngờ ầm ầm vài tiếng, nhanh chóng tan vỡ. Cổ ma tháp xà, thần sắc lạnh như băng, hai mắt mang theo ma quang khát máu, bước ra nửa bước, khàn khàn cười nói, xem ngươi chạy thế nào, hỏa long linh ở động phủ này năm đó, không ngờ cũng dám phản chủ. Cổ ma nói xong, tay phải bấm niệm thần chút, hướng tới phía trên chỉ ra, miệng khẽ quát, cho ngươi nhìn xem thần thông thuật của tiên đế Thanh Xương năm đó, ma chi phần thiên. Lời vừa nói xong, lập tức trên ngón tay của cổ ma có một ngọn lửa màu đen ầm ầm xuất hiện. Lửa ma này vừa mới xuất hiện đã lập tức bắn về chung quanh, hơi nóng nồng đậm tràn ngập giữa trời đất tầng thứ 7 này. Ngay cả không trung cũng bị lửa qua quét ngang qua biến thành một mảnh màu đen. Ngọn lửa ma vô cùng vô tận phát ra cực nóng, ẩn chứa cả ma khí, chẳng những có thể đốt cháy hết thảy, ma khí nhập thể, khiến cho nguyên thần tan vỡ. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa ma bao trùm trên trời, đầu hỏa long giống giận lập tức làm cho ngọn lửa điên cuồng tản ra, chạm vào lửa ma làm cho tầng thứ 7 rung chuyển trời đất, thân hình khổng lồ của hỏa long thẳng tới cổ ma. Cổ ma cười lạnh, tay phải duỗi ra chỉ xuống phía dưới, một chỉ điểm vào trên người hỏa long đang rít gào tiến tới. Trong sát na, lửa ma trên thiên không rít gào mà phủ xuống, giống như mưa sao băng ầm ầm phóng thẳng tới người hỏa long. Cảnh tượng này kinh thiên động địa, lửa ma vô tận trong phút chốc đã đánh lên người hỏa long, lửa ma không ngừng buông xuống, đảo mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể hỏa long, khiến cho hỏa long này thoạt nhìn toàn thân có ma khí ngập trời. Từng tiếng rít gào giận dữ cùng thảm thiết quanh quẩn, hỏa long trong giãy giụa một đầu đánh tới. Nhưng ngay khi tới gần cổ ma tháp xà tay phải ấm một cái tới trước, lập tức một cỗ lực vô hình tràn ngập, không ngờ bắt lấy hỏa long đang cách 10 trượng nữa thì va chạm vào mình. Mặc cho hỏa long rít gào thế nào, nhưng cũng không thể nào thoát ra được. Cảnh tượng này khiến cho cổ yêu bối la đang xem cũng lập tức giật mình kinh sợ. Ngươi không ngờ đã có thể thi triển được thần thông của Thanh Xương, lại có thể phát huy được lực lượng vô hình trong cơ thể. Bối la ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn rõ ràng cổ ma tháp già trước mặt mình đã đoạt xá thân thể Thanh Xương tới mức tâm thân hợp nhất rồi. Không chút do dự, cổ yêu bối la buông tha chua xót trong lòng, buông tha hết thảy tính toán tấn công, lui lại phía sau, hắn hiểu được, lấy thực lực của mình, mặc dù với mọi người trong động phủ này hợp sức lại cũng không thể thay đổi sự thật là Thanh Xương đã bị đoạt xá. Bản ma năm đó không tiếc hết thảy ở đây chiến đấu với Thanh Xương trong thân thể hắn vô số vạn năm, chính là vì thần thức trí nhớ và tu vi toàn thân của Thanh Xương trong yếu nhất chính là thân thể này của hắn. Cổ ma một trảo về hỏa long trên không trung, cất bước đi tới, trong miệng cất lên tiếng cười cuồng tiếu. Cổ yêu, ngươi và ta năm đó ở ngoài giới là đại địch, hiện giờ ngươi giống như con kiến trước mặt bản ma, đợi khi bản ma cùng thân thể Thanh Xương hoàn toàn dung hợp lại, có được thân thể chân chính được Thanh Xương tế luyện qua vô số năm, có thể phá vỡ hết thảy quy tắc, trong thiên địa này không có chỗ nào có thể ngăn trở được quy tắc chi thể bước tới. Có thân thể này, bản ma có thể ngược dòng truy theo cổ chi tổ tiên. Đạt tới cửu tinh cánh giới chân chính của cổ ma bộ tộc, một khi tới cửu tinh cổ ma tháp già ta có thể tiến vào di tích cổ chi tổ tiên, đạt được phản cổ chi lực chân chính. Cổ ma tháp già điên cuồng cười, thân mình hắn bước đi, hỏa long dãy rua lùi về phía sau, giống giận liên tục, nhưng khi cổ ma vung lên, hỏa long lập tức bị hất văng ra sau. Thanh Xương thần thông, ma chi phần thiên trừ hải, trong hai mắt tháp già ma diễm ầm ầm chuyển động, trong phút chốc mặt đất tầng thứ bảy lập tức tràn ngập ma khí này nồng đảm, dường như trở thành thực chất tới nơi vậy, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một ma hải, sóng dữ quay cuồng, Vương Lâm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không chỉ hắn, lúc này hư không tử cùng cổ yêu bối la cũng đồng dạng như vậy. Hỏa long ở xa xa đồng thời rít gào trong ma hải, nhưng trong ánh mắt không ngờ cũng có hoảng sợ. Theo một câu phần thiên trừ hải của cổ ma tháp xà, ma khí lập tức biến thành nước biển, lập tức nổi dậy, từng trận ma khí ầm ầm trong phút chốc hiện thành vô số bọt nước trên mặt, ẩn chứa sức nóng kinh người. Phần thiên trừ hải này chính là đem đốt toàn bộ hải dương, khiến cho tiêu tan hết thảy, lại khiến cho người bị vây sâu bên trong, không có khả năng giãy giụa. Theo cổ ma tháp già tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, Vương Lâm phát hiện ra, người này thời gian càng nhiều, dường như càng mạnh hơn, tỉ như thần thông, lúc ở tầng thứ 9, người này sợ rất khó thi triển ra, nhưng lúc này, không ngờ đã có thể vận dụng thần thông thuật của tiên đế năm đó. Nghĩ tới vô số thần thông của tiên đế Thanh Xương, Vương Lâm không khỏi cảm thấy da đầu run lên, nhưng lúc này cũng không thể nghĩ nhiều, thân thể trong ma hải, dưới nước biển vô cùng vô tận, sóng mạnh cuốn động, trên bầu trời lại có lửa ma không ngừng bay xuống, toàn bộ hải ma xuất hiện vô số thủy khí. Mắt thấy nước biển càng ngày càng ít, giống như bị lửa ma hạ xuống có thể đem đốt hết thảy mọi thứ, lúc nguy cơ đã vô cùng. Tư không tử ở xa xa trên mặt lộ ra nụ cười thảm, cắn răng đưa tay phải vỗ lên trái, lập tức thân thể ầm ầm một tiếng tan vỡ, trong khi tan vỡ, lập tức có một lực tấn công điên cuồng xuất hiện đẩy về chung quanh, không ngờ khiến cho trên mặt nước biển xuất hiện lốc xoáy, ngay cả lửa ma trên bầu trời cũng bị hãm xuống. Trong khoảnh khắc thân thể tự bảo nguyên thần tư không tử xông ra ngoài. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1066. Cổ chi tam tộc đoàn tổ ba. Hôm nay trong nguy cơ sinh tử này, lão phu thà rằng hy sinh đi thân thể đã suy yếu của mình cũng không tình nguyện bị luộc chết ở đây. Trong lúc nguyên thần hư không tử bay ra, hắn bỗng nhiên duỗi song trưởng, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán. Theo song trưởng duỗi ra, ngập lập tức bên ngoài yêu linh chi địa nơi tiên đế động phủ ở, trên tinh không vô tận, nơi mọi người chu tước thánh tông ở, bỗng nhiên có 5 ngôi sao tản mát ra ánh sáng không thể hình dung được. Ánh sáng chiếu rọi tất cả phạm vi trên tinh không, bất kể ở địa phương nào, ở trong liên minh tinh vực đều có thể nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên có nhiều hơn 5 ngôi sao. Bất kể là ban ngày hay đêm tối đều không thể ngăn cản 5 ngôi sao này phát ra hào quang. Lúc này một ngôi sao trong đó hào quang bạo tăng, ngay lập tức che lấp đi 4 ngôi sao còn lại. Trong khoảnh khắc hào quang tới đỉnh, ngôi sao này bỗng nhiên từ không trung rơi xuống thẳng tới hư vô. Trong tinh không, lão nhân cùng mỹ nữ tuyệt sắc trong côn hư chi cảnh đang đi đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa xa. Lão nhân thần sắc như thường lẩm bẩm nói, có người trải qua thiên nhân kiếp thứ nhất suy, phá đi một ngôi sao trong năm ngôi sao. Ngôi sao này rơi xuống với tốc độ cực nhanh, đạt tới tốc độ mà không tu sĩ nào có thể đạt tới, gần như điên cuồng tìm được Chu Tước chân linh. Ầm ầm quanh quẩn trên tinh không, ánh sáng ngập trời trong khoảnh khắc biến mất trong lớp bụi bặm. Xuyên thấy qua đám bụi, tiến vào yêu linh chi địa, lại cuốn lên ma khí trong yêu linh, tinh quang xuyên thấu qua mặt đất thẳng tới tiên đế động phủ. Dưới tiếng động ầm ầm không nơ gơ u v q q t liên tục rơi qua 6 tầng, trực tiếp tiến tới tầng thứ 7, tới bên trong phần thiên trừ hải, dừng trên nguyên thần hư không tử. Trong nháy mắt, toàn thân hư không tử tu vi điên cuồng bạo tăng, nhưng thần sắc hắn lộ ra vẻ thống khổ, kêu lên thảm thiết. Nương theo lực của thiên nhân suy thứ nhất, tư không tử không ngờ khai phá ra một khoảng không phía trên thẳng phóng đi. Nguyên thần của hắn dưới tinh quang tràn ngập, đang tiêu tan nhanh chóng. Đối với toái niết tu sĩ mà nói, thiên nhân suy thứ nhất này mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Cổ ma tháp già vốn muốn cách không chụp vào tư không tử, nhưng ánh mắt chợt lóe buông tay xuống. Lấy trạng thái trọng thương trải qua thiên nhân suy thứ nhất, ngươi nếu không chết mà thành công cũng có thể trở thành một tán ma của ta. Lúc này, Vương Lâm và Bối La bị nhốt trong ma hải, còn có Hỏa Long, dĩ nhiên đã tới giai đoạn sinh tử tồn vong tiên đế thần thông, hơn nữa còn có ma khí cổ ma, khiến cho uy lực của phần thiên trừ hải này dĩ nhiên đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ. Nước biển đã bị giảm đi rất nhiều, nhiệt độ trong càng ngày càng cao, thậm chí với thân thể Chu Tước và cổ thần của Vương Lâm, cảm giác cực nóng này vẫn vô cùng thống khổ. Nhưng mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể lao ra khỏi hải dương này. Lửa ma trên không trung lúc này đã hoàn toàn rơi vào trong biển, ngay lập tức khiến cho thần thông phần thiên trừ hải đạt tới đỉnh. Vương Lâm ánh mắt lộ ra lo lắng, từng trận lửa nóng không ngừng tấn công thân thể, khiến cho hắn cảm giác như bị người ta nấu chín vậy, thân thể bủn rủn. Dưới nguy cấp, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chua xót. Hắn cả đời này rất ít khi tính sai, nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận mình đã tính toán sai lầm rồi. Nếu lúc trước cùng Hồ Quyên cùng Vương Nguy rời khỏi, hắn cũng không lâm vào nguy cơ lớn thế này. Nhưng cho dù là như vậy, ba người bọn họ cũng không thể chạy thoát khỏi nơi này, chung quy vẫn bị đuổi theo, cuối cùng cũng sẽ đối mặt với cổ ma tháp già đáng sợ này. Trước và sau, kết cục đều như nhau, Vương Lâm cả đời hung hiểm bất kế, là lúc đối mặt với huyết tổ, hay đối mặt với đuổi giết của Diêu gia, hoặc là lúc kết đan ở cổ thần chi địa, nguy cơ lần lượt tới, chưa bao giờ Vương Lâm khuất phục. Lúc này, Vương Lâm tuy có tâm không phục nhưng sự thật vô cùng tàn khốc. Chỉ có điều, hết thảy chuyện này không làm cho đạo tâm của Vương Lâm tan vỡ, không thể buông tha hết thảy. Vương Lâm ánh mắt lộ ra tinh quang, hắn còn có thiên nhịch, còn có căn nguyên. Lúc này, hải ma gần như tiêu tan toàn bộ, chỉ còn lửa ma vô tận tràn ngập chung quanh, không ngừng thiêu đốt, muốn đốt chảy hết toàn bộ sinh linh. Hỏa Long kia thần sắc uể oai, thân mình dần dần thu nhỏ lại, mặc dù là nó, lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa. Toàn thân Bối La yêu khí tung hoàng, nhưng lúc này hết thảy cũng là phí công. Tiếng cười cuồng điên của cổ ma vang vọng, hắn nhìn chằm chằm vào lửa ma, lúc này trên vai hắn có một người nhỏ bé đang ngồi. Người nhỏ bé này chính là nguyên thần của người áo đen lúc trước. Chẳng qua lúc này đã thu nhỏ lại, ngồi khoanh chân ở đó. Bên ngoài nguyên thần người áo đen, viêm long vờn quanh, người áo đen nhìn chằm chằm vào Hỏa Long bên trong lửa ma, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Hỏa Long linh này năm đó là do Thanh Xương luyện hóa mà ra, đối với Thanh Xương trung thành và tận tâm, với linh trí của nó, tất nhiên nhận ra bản ma không phải là Thanh Xương. Nếu ngươi là đệ tử của trưởng tôn, Hỏa Long này cho ngươi thôn phệ đi. Tháp già thanh âm bình tĩnh, tay phải nắm lấy nguyên thần người áo đen, ném mạnh về phía trước. Lập tức nguyên thần người này hóa thành một đầu viêm long, rít gào bên trong lửa ma, mang theo tham lam nồng đậm thẳng tới hỏa long đang suy yếu. Đa tạ cổ ma đại nhân, người áo đen vui mừng như điên truyền thần niệm, xông thẳng tới hỏa long trước mặt, nhưng trong nháy mắt, đầu hỏa long này ngẩng lên, ánh mắt lộ ra vẻ bất khuất cùng cao ngạo, một tiếng long giống cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành từng trận âm bảo ầm ầm quanh quẩn bên trong lửa ma, khiến cho lửa ma hơi dừng lại một chút. Nguyên thần người áo đen hóa thành viên long lập tức lùi ra phía sau một chút, nhưng vẻ tham lam trong mắt càng nhiều hơn, hắn không nóng nảy, dưới thần thông của tháp xà, hắn kết luận hỏa long này cũng không chịu đựng được bao lâu. Mang theo ánh mắt tham lam, nguyên thần người áo đen nhìn Vương Lâm đang giãy giụa, trong mắt hiện ra quang mang kỳ dị. Còn có chu tước của hắn, cũng là của ta, ngươi. Trong nháy mắt cảnh tượng phát sinh khiến cho nguyên thần người áo đen chấn động, chỉ thấy hỏa long rít gào một tiếng, thân mình lập tức chuyển động, không ngờ giãy giụa di chuyển thân mình, hóa thân hình khổng lồ thành nhỏ lại, trong tức khắc, hóa thành thân thể mười trượng, lao thẳng tới Vương Lâm. Trong long nhãn, lộ ra ý quyết tử, ta chết, cũng không cho ngươi thôn phệ, nếu như nhất định phải chết. Thà rằng lựa chọn người này, ở cạnh hắn có thể cảm nhận được một chút thân thiết. Cảnh tượng này ngoài dự kiến của nguyên thần người áo đen, không đợi hắn phản ứng lại, hỏa long dĩ nhiên đã xông tới, tốc độ cực nhanh gần như đảo mắt đã tới gần Vương Lâm. Vương Lâm đang ngẩn ra, hỏa long phát ra một tiếng rít gào cuối cùng, nhảy vào trong mi tâm của Vương Lâm hóa thành ngọn lửa vô tận, trong nháy mắt đã dung nhập vào nguyên thần bên trong mi tâm Vương Lâm, lập tức chu tước đồ đằng chen thân thể hắn từ trong uể oải thức tỉnh lại, phảng phất như rót vào lực lượng mới, biến ảo mà thành thanh âm chu tước nổi lên. Hỏa linh long ẩn chứa hỏa nguyên lực, tuy nói với chu tước chi viêm là không giống nhau, nhưng căn nguyên đều như nhau, từ lúc hỏa long nhảy vào mi tâm Vương Lâm, ngay lập tức khiến cho nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng bạo tăng, dưới hai lại hỏa bất đồng dung hợp vào nhau, không ngờ xuất hiện dị biến. Phảng phất như đất hạn lâu ngày đón mưa xuân, ánh nến sắp tắt được thêm dầu hỏa, Vương Lâm chấn động toàn thân, trên trán mồ hôi toát ra, lực lượng trong cơ thể bùng nổ. Hắn mạnh mẽ đứng lên, một bước không ngờ có thể di động được dưới lực của lửa ma. Trong hai mắt hắn, ngọn lửa ngập trời xuất hiện, hình thành một cơn lốc lửa quanh thân thể hắn gào thét xông ra ngoài. Trong gió lúc này, chu tước vần quanh cũng có một hư ảnh hỏa long tràn ngập, khiến cho gió lúc trong phút chốc đạt tới đỉnh không ngờ cuốn ra bốn phía, hấp thu lấy ma hỏa phần thiên này. Hấp thu điên cuồng. Gió lúc hình thành một lúc xoáy thật lớn truyền ra từng lực hút khủng bố, cảnh tượng này nháy mắt đã hoàn thành, cho dù là cổ ma tháp già cũng ngẩn ra. Nguyên thần người áo đen trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin nổi, lúc này cũng không còn ý niệm thôn phệ ở trong đầu, mà bay lùi nhanh lại sau, nhưng vị trí của hắn cách lúc xoáy quá gần, đang muốn lui lại sau lập tức bị lúc xoáy hấp thu. Cổ ma nhớn mày, nâng tay phải hư không một chảo, ngay lập tức bắt được nguyên thần người áo đen, nhưng lúc này trong hai mắt cổ yêu bối la cũng chợt lói tinh quang. Hắn vốn đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới sau khi Vương Lâm hấp thu hỏa long xong, trong cơ thể không ngờ lại xuất hiện ra biến dị. Hắn rõ ràng nhìn thấy trong lúc xoáy kia, thân thể Vương Lâm không ngờ lại có một mồi lửa màu trắng đang điên cuồng ngưng tụ mà thành. Hỏa chủng căn nguyên thấy một màn như vậy, với thân phận của cổ yêu bối la cũng phải giật mình kinh sợ, tâm tình tuyệt vọng lập tức cảm thấy có một cơ hội thoát ra. Chỉ kém một chút, người này có thể ngưng tụ hoàn toàn hỏa chủng, một khi hỏa chủng ngưng tụ thành, hỏa trong thiên hạ đều có thể khống chế được. Tuy nói trong lửa ma có tồn tại ý chí, nhưng tháp xà chưa đoạt xá hoàn mỹ, vẫn còn có cơ hội. Đủ loại ý niệm trong nháy mắt vần quanh đầu bối la, trong khoảnh khắc cổ ma tháp xà muốn thu hồi nguyên thần người áo đen. Bối la hung hăng cắn rằng một cái, trong mắt bảy tinh điểm cấp tốc xoay tròn, trong khoảnh khắc một viên tan vỡ, cổ yêu toái tinh, một viên yêu tinh tan vỡ, lập tức hóa thành một lực mạnh mẽ cuốn vào trong cơ thể bối la, thân thể hắn lập tức giãy giụa đi ra, Tuy nói không thể chạy thoát khỏi lửa ma, càng không thể lao ra, nhưng có thể thi triển được thần thông. Mắt phải hắn lại chợt lóe, lại có một viên yêu tinh nữa tan vỡ, hai viên yêu tinh tan vỡ, khiến cho thân thể cổ yêu bối la đột nhiên phóng đại, dưới một bước đi tới trước mặt người áo đen mà cổ ma muốn thu về, thân mình xông lên một cái, lập tức hóa thành một đạo lốc xoáy yêu khí, va chạm trực tiếp với lực thu hồi của tháp xà. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1067, cổ yêu bối la. Ầm một tiếng nổ lớn, cổ yêu bối la phun ra một lượng lớn yêu khí, thân thể của hắn càng suy yếu hơn, nhưng với một lần tấn công này của hắn, nguyên thần của người áo đen đã thoát khỏi khống chế của cổ ma. Nguyên thần người áo đen kinh hãi vừa muốn bỏ chạy, nhưng lập tức Vương Lâm đang trong lúc xoáy, bỗng nhiên vươn tay phải ra, một phen chụp lấy nguyên thần người áo đen. Người áo đen vừa muốn phản kháng, nhưng lập tức ngọn lửa vô tận từ trong tay phải Vương Lâm rít gào lao ra ngoài, gắt gao vây chặt lấy nguyên thần người áo đen. Vương Lâm sau một chảo bắt lấy, nguyên thần người áo đen lập tức bị kéo vào trong lúc xoáy. Vương Lâm trong lúc xoáy, ánh mắt lộ ra sát khí, không nói hai lời liền nuốt lấy nguyên thần người áo đen. Trong khoảnh khắc nuốt lấy nguyên thần người áo đen, trong cơ thể Vương Lâm truyền tới từng tiếng động âm vang, hấp thụ hỏa long thôn phệ viêm long người áo đen, dung hợp chu tước, ba loại hỏa trong thiên hạ này khiến cho hỏa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm đạt tới một trình độ cao. Trong đan điền của hắn, hỏa nguyên lực càng ngày càng đậm, càng kịch liệt hơn. Một hỏa chủng lớn nhỏ bằng móng tay ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt hỏa chủng xuất hiện, tất cả lửa ma trong tầng thứ 7 tiên đế động phủ lập tức dừng lại một chút, không ngờ nhất tề hướng tới Vương Lâm. Trong lúc xoáy Vương Lâm dựng lên, lửa ma lấy tốc độ cực nhanh dung nhập toàn bộ vào bên trong. Lửa ma, hỏa long, viêm long, ba loại hỏa lực này và chu tước dung hợp, lấy chu tước là chính, còn lại triển khai một lần hỏa biến dị, lại sinh ra hỏa chủng. Nhưng hết thảy chuyện này cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là phần lớn ngọn lửa sau khi dung hợp lại đạt được tạo hóa bực này, chu tước của Vương Lâm dĩ nhiên đã có dấu hiệu thức tỉnh lần thứ 2. Trong chu tước thánh tông, người có được chu tước ấm số lần thức tỉnh sẽ quyết định tu vi của người này, là mấu chốt xem có thể trở thành chu tước thánh hoàng không. Trong lịch sử lâu đời của chu trước, toàn bộ người một lần chu tước thức tỉnh sẽ triển khai một lần tranh đấu, người chiến thắng là hoàng, kẻ thua trở thành trưởng lão. Nhưng nếu có người đạt tới hai lần thức tỉnh như vậy, căn bản không cần tranh đấu, chu tước thánh hoàng đương nhiên thuộc về người này. Về phần ba lần thức tỉnh, trong lịch sử của chu tước thánh tông chưa thấy qua. Lúc này lúc xoáy bên ngoài thân thể Vương Lâm dựng lên ngập trời, chống đỡ thiên địa, đang không ngừng hấp thu, chỉ thấy một ngọn lửa gió xoáy không cách nào hình dung bay lên đỉnh ngọn núi lửa trong tầng thứ 7 này. Trong khoảnh khắc lao ra, phía trên núi lửa xuất hiện vô số cái khe động. Trong khoảnh khắc gió lúc lửa lao ra, núi lửa ầm ầm tan rã, vô số đá vụn bay ra, núi lửa hoàn toàn sụp đổ.